Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, 232, 10 năm. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian 10 năm đi qua tại cái này thời gian 10 năm bên trong. Thất giả bọn hắn những người này một mực đang mặt trăng trong không gian tu luyện. Kaguya thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại thất giả cùng Kaguya đang nghiên cứu thời gian lực lượng về phần những người khác người. Thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Tsune tại tiếp tục khai phát Senin Modo. Mei Terumi nghiên cứu nàng minh độn. Kusinai khai phát không gian ninjutsu. Uchiha Mikoto tại khai phát Seragon lực lượng có thể nói tại cái này thời gian 10 năm bên trong. Thực lực của bọn hắn đều là đột nhiên tăng mạnh tại thất dạ bọn hắn đề cao thực lực thời điểm. Hokage thế giới cũng là đang nhanh chóng biến hóa trong đó Namikaze Minato trở thành đời thứ 5. Hokage, Kumogakure một lần nữa thành lập một cái tạ Akatsuki xuất hiện. Konohagakure bên trong Kyuubi lực lượng bạo tẩu. Đời thứ 5 Hokage tử vong. Uchiha nhất tộc diệt vong có thể Hokage thế giới bắt đầu dựa theo thất giả trong trí nhớ quỹ tích. Tiến lên, trừ một chút chi tiết nhỏ bên ngoài. Toàn bộ thế giới dựa theo nguyên tắc bên trong hết thảy bắt đầu phát triển, tu luyện lâu như vậy. Ta cũng cần phải ra ngoài đi đi. Không biết hiện tại Hokage thế giới thế nào, tại mặt trăng trong không gian. Thất giả từ trong tu luyện tỉnh lại. Không khỏi nói, sư phụ. Người muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, thất dạ lời nói. Vừa mới rơi xuống không đến bao lâu. Kusinai không biết từ chỗ nào thoan đi ra. Không khỏi nói, không sai. Ta xác thực muốn đi ra xem một chút, nhìn thấy trước mắt Kusinai. Thất dạ không khỏi nói, sư phụ. Mang ta ra ngoài đi. Ta đã tu luyện thời gian 10 năm, Kusinai đi vào thất dạ bên người. Chờ đợi nhìn lấy thất dạ thời gian 10 năm đi qua. Kusinai cũng đã hoàn toàn dài đến. Bất quá Kusinai tính cách lại không có cái gì cải biến. Vẫn là nóng nảy cùng tùy tiện bất quá những năm này Kusinai thực lực lại đề cao rất nhiều. Hiện tại Kusinai đã hoàn toàn nắm giữ không gian ninjutsu lực lượng. Đã có thể mở thuộc tại không gian của mình, cái này tốt à. Ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Mikoto ngươi cũng cùng đi à, thất dạ đồng dạng là nhìn phía xa Mikoto nói cảm ơn lão sư, nghe. Được thất dạ lời nói. Mikoto ôn nhu cười, Mikoto tính cách vừa vặn cùng Kusinai tính cách tương phản. Vô cùng ôn nhu, mà lại những năm này Mikoto thực lực cũng tăng lên vô cùng kinh người. Hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ Eternal Mangekyo Sharingan, Tsune. Mei Terumi các người đâu, thất dạ lại hướng về hai người hỏi bởi vì thất dạ đã cùng hai người xác định quan hệ, bởi vậy hiện tại Tsune cùng Mei Terumi cũng đều trở thành thất dạ nữ nhân. Hiện tại hai người không chỉ có thực lực tăng lên kinh người, mà lại trở nên càng thêm vũ mị hai chúng ta liền không đi ra, tu luyện của chúng ta vừa vặn đến thời điểm then chốt. Chúng ta cần muốn đi theo Kaguya tỷ tỷ tu luyện, Tsune cùng Mei Terumi nói thất dạ lại hỏi thăm. Yugito cùng phù hai người. Hiện tại bọn hắn hai cái cũng đã hoàn toàn trưởng thành, thất dạ đại nhân. Chúng ta cũng không đi. Chúng ta yêu cầu cùng vĩ thú nhóm bồi dưỡng ăn ý, hai người không khỏi nói, tốt à. Đã dạng này, vậy ta liền mang theo Mikoto cùng Kusinai ra ngoài đi đi. Nhìn xem cái thế giới này có hay không phát sinh biến hóa, các ngươi cũng muốn chăm chỉ tu luyện. Ta muốn địch nhân của chúng ta lập tức liền muốn tới, thất dạ đối mặt trăng trong không gian người. Nói một câu, tiếp lấy mang theo hai người rời đi bởi vì thất dạ cùng Kaguya thời gian tu luyện năng lực nguyên. Nhân, thất dạ cùng Kaguya cũng có nhất định năng lực linh cảm. Mặc dù thất giả không cách nào xác định địch nhân đến cái thế giới này cụ thể là thời gian. Nhưng là thất giả có thể vô cùng xác định. Địch nhân đến cái thế giới này thời gian đã vô cùng tới gần rời đi mặt trăng không gian. Một lần nữa về tới Hokage thế giới. Kusinai giống như là tránh thoát lồng giam tiểu hồ điệp. Hưng phấn bốn phía tán loạn. Cuối cùng bọn hắn đi tới một cái tên là Sóng Quốc thôn nhỏ. Không nghĩ tới thế mà đi vào quốc gia này. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không biết sẽ không nhìn thấy cái thế giới này nhân vật chính xuất hiện đi vào sóng quốc về sau. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời mở ra cường đại năng lực nhận biết. Toàn bộ sóng quốc hết thảy toàn bộ xuất hiện ở thất giả trong đầu tìm được. Bọn hắn thật đúng là tại sóng quốc tại thất giả cường đại cảm giác bên trong. Thất giả cảm thấy ở một tòa chính tại kiến tạo cầu lớn bên trên. Mấy nhẫn giả chính đang chiến đấu cái này mấy nhẫn giả không hề nghi ngờ liền là Hatake Kakashi. Naruto cùng Sasuke bọn người, nguyên tắc bên trong sự tình vẫn là phát sinh. Thật sự là có ý tứ, nghĩ tới đây. Thất giả khóe miệng nở một nụ cười. Nói tiếp đi nói, Kusinai, Mikoto, ta mang các ngươi đi gặp có ý tứ sự tình, có ý tứ sự tình. Cái gì có ý tứ sự tình? Nghe được thất giả lời nói. Kusinai hiếu kỳ hỏi, đến ngươi sẽ biết nói thất giả mang theo Kusinai bọn hắn hướng về cầu lớn. Phương hướng đi đến cùng nguyên tắc bên trong. Naruto ra đời, trở thành Kyuubi Jinchuriki mặc dù bây giờ 9 đại vĩ thú đều bị thất giả đã thu phục được. Nhưng là không nên quên, Konohagakure y nguyên có Kyuubi Jinchuriki. Kyuubi Chakra y nguyên lưu tại Uzumaki Mito trong thân thể theo Uzumaki Mito chết đi. Cái này cỗ Chakra tiết lộ đi ra. Mà Konohagakure người thừa cơ góp nhặt những này vĩ thú Chakra. Phong ấn đến người thân thể bên trong. Tạo thành mới Jinchuriki không chỉ có là Konohagakure. Liền ngay cả cái khác ninja thôn cũng là như thế này. Thất giả tại bắt đi vĩ thú thời điểm. Jinchuriki mặc dù tử vong, nhưng là trong thân thể cũng còn lưu lại vĩ thú chakra đi qua những năm này nghiên cứu. Những này tàn xuống vĩ thú chakra đều bị phong ấn đến ninja trong thân thể. Tạo thành mới Jinchuriki mỗi cái trong thôn Jinchuriki sinh ra, cũng để toàn bộ thế giới. Lý, nội dung cốt truyện trở về đến nguyên tác Kyuubi Jinchuriki Naruto cùng Uchiha nhất tộc Jiko cùng. Bình dân ninja Sakura trở thành Hatake Kakashi học sinh. Bọn hắn nhận lấy sóng quốc ninja hiện tại đang cùng Kirigakure ninja quỷ nhân Momochi Yabuza chiến. Đấu tại nguyên tắc bên trong Yabuza có được Kubikiri Bocho. Đáng tiếc trước kia thời điểm chiến đấu, thất giả đem nhẫn đao hủy sạch. Bởi vậy hiện ở trong tay của hắn vẻn vẹn cầm một thanh phổ thông ninja đại đao bất quá Yabuza thủ. Hạ lại không có thay đổi. Vẫn là Minasuki nhất tộc Jiko. Minasuki nhất tộc trước kia cũng là Kirigakure bên trong một cái đại tộc. Nhưng là bởi vì bọn hắn thế mà phản loạn, ý đồ phá vỡ Kirigakure thống trị. Bởi vậy trực tiếp bị Mei Terumi lấy thực lực cường đại tiêu diệt. Minasuki nhất tộc cũng vì vậy mà tán loạn. Minasuki Haku liền là một tên Jiko. Cùng nguyên tắc bên trong bị Momochi Yabuza chứa chấp, trở thành Momochi Yabuza công cụ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.